Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 1692, sinh tử một đường. Oanh, trong chớp mắt, bạch quang lóe lên, màu bạc trắng trường thương mãnh liệt oanh rơi trên mặt đất. Đem trong vương phủ một ngọn núi giả, kể cả xung quanh mảng lớn hoa viên cái ao, đình đài lầu các. Nhất thời oanh thành bột mịn, bụi mù cuồn cuộn, sông thẳng Vân Hà, xem ra khí thế cực kỳ kinh người. Nhưng mà Vương Sung này nhất định muốn lấy được một đòn vẫn là rơi vào khoảng không. Mà cơ hồ là đồng thời, một bàn tay miên như không có xương, đột nhiên đứng hàng chúng rồi Vương Sung lồng ngực, tựu ở bàn tay đứng hàng bên trong chớp mắt. Một luồng trời long đất lở sức mạnh nhập vào cơ thể mà vào. Mãnh liệt bộc phát ra, chỉ là một trường, trực tiếp đem Vương Sung từ giữa không trung rung động mà rơi xuống. Hung hăng đập ở hơn 10 trượng bên ngoài trên mặt đất. Chỉ nghe một trận liên miên tiếng nổ mạnh, bụi mù cuồn cuộn, dựng lên cao mấy chục mét. Cả tòa dị vực vương phủ bên trong hoa văn trang sức hầu như hóa thành tro tàn. Phốp, bụi mù tan hết, Vương Sung lồng ngực rung động, há mồm chính là một khẩu màu đen tụ huyết, đột nhiên phun ra ngoài. Người đã trúng ta 11 căn nam đầu tinh trùy, thực lực đã hạ xuống tới nguyên bản 7/10 không tới. Hiện tại ta muốn giết ngươi, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Cách đó không xa, thiên phủ thần quân tay áo bay bay, thân thể của hắn trôi nổi ở giữa không trung, như dẫm trên đất bằng giống như, từng bước một hướng về Vương Sung đi tới. Ánh mắt của hắn ở Cao Lâm Hạc, nhìn Vương Sung ánh mắt thì dường như nhìn một kẻ đã chết giống như vậy. Chiến đấu đến hiện tại, hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Vương Sung đã hoàn toàn lâm vào hắn tiết tấu bên trong. Thật sao? Vương Sung ngẩng đầu lên, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, đồng thời trong cơ thể cương khí cổ động, đang muốn lại ra tay. Xa xa, thiên phủ thần quân ánh mắt lạnh lẽo, nhất thời lại ra tay. Oanh, đòn đánh này sức mạnh càng to lớn hơn, cũng càng thêm hung mãnh. Vương Sung thậm chí đều còn chưa phản ứng kịp, đã bị hắn một chưởng bắn trúng vai trái, toàn bộ người như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, nặng nề va ở nơi chân tường, so với trước đụng còn xa hơn. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, ngươi phản kháng vượt sức mạnh, tựu sẽ phải gánh chịu đến thống khổ càng lớn cùng dằn vặt. Cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ đây? Thiên phủ thần quân lại đổi một chỗ, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái đùi phải bước ra, rơi trên mặt đất, biểu hiện vô cùng dễ dàng. Hừ, có thật không? Vậy ngươi đến a? Vương Sung tóc tai rối bời, quỳ một chân trên đất, cứ việc liên tiếp mấy lần mặt thiên phủ thần quân y phục rách đều sờ không được. Hoàn toàn bị hắn trêu đùa ở cổ tay trong đó. Thế nhưng Vương Sung ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy chiến ý, trước sau không có chút nào ý sợ hãi, mà đối diện, thiên phủ thần quân mí mắt rõ ràng nhảy lên một cái. Nhưng cũng không gấp ra tay, Vương Sung chỉ là cười gằn, hắn hiện ở trong người ngũ tạng chấn động, cái kia chút cắm trên người hắn tinh trùy, cùng với thiên phủ thần quân cái kia hai trưởng, đã để hắn bị thương nặng. Chỉ có điều nhập vi cảnh cường giả căn cơ cực kỳ hùng hậu. Điểm này xa không phải thánh võ cảnh cường giả có thể so sánh. Hơn nữa liên tiếp mấy trận chiến đấu hạ xuống, Vương Sung đã cải biến sách lược, chậm rãi ở trong người tích trữ thực lực, chuẩn bị chờ thời cơ. Chỉ cần thiên phủ thần quân lộ ra một chút kẽ hở, lập tức hậu phát chế nhân, khởi xướng mãnh liệt phản kích. Này một chiêu hiển nhiên phát huy tác dụng, lấy thiên phủ thần quân tu vi, tự nhiên có thể cảm giác được Vương Sung trong cơ thể tích góp sức mạnh. Vì lẽ đó cứ việc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhưng Thủy Chung không có sử dụng đòn sát thủ, đem Vương Sung bước đến tuyệt cảnh, người căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, chỉ là thời gian rất ngắn. Thiên phủ thần quân hai hàng lông mày triển khai, rất nhanh tựu khôi phục bình thường. Biết ta tại sao lựa chọn ở buổi tối động thủ sao? Này có thể chỉ là bởi vì trời tối người yên, thuận tiện động thủ, kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao. Thiên phủ thần quân vươn tay phải ra, khẽ mỉm cười, một ngón tay cho đến bầu trời. Hô, Vương Sung trên tòa phủ đệ không? Vốn là mây đen che đậy, thế nhưng lần này, theo thiên phủ thần quân một ngón tay duỗi ra, trong đình viện đột nhiên khí lưu phun trào, cuồng phong gào thét, cái kia đầy trời che đậy mây đen không có một chút nào dấu hiệu. Trong thời gian ngắn dường như thối lui như nước thủy triều, hướng về bốn phía tản đi, cơ hồ là theo bản năng, Vương Sung ngẩng đầu lên, nhìn phía bầu trời. Giữa bầu trời tối om om, đầu tiên nhìn Vương Sung cái gì đều không nhìn thấy. Thế nhưng sau một khắc, tựa hồ cùng thiên phủ thần quân đưa ra cái kia ngón tay kêu gọi lẫn nhau giống như vậy. Trong bầu trời đêm, sâu trong bóng tối, thình lình hiện ra 1, 2, 3, 4, 6 viên sáng chói tinh thần, cùng mặt đất thiên phủ thần quân lẫn nhau đáp lại. Hơn nữa chính nơi ở thiên phủ thần quân đỉnh đầu ngay phía trên. Nam đầu 6 sao, Vương Sung con ngươi co rụt lại, nhất thời hiểu cái gì. Đêm nay nam đầu treo lơ lửng, hơn nữa chính là thiên phủ tinh tư mệnh thời điểm. Ở trước mặt ta, ngươi căn bản không thể có bất kỳ cơ hội nào. Thiên phủ thần quân đứng xa xa nhìn Vương Sung, trong mắt tràn đầy trêu tức. Được rồi. Nói cho ngươi nhiều như vậy đã là đặc biệt khai ân. Này chàng hành động là thời điểm kết thúc. Ngươi trúng rồi ta 11 viên nam đầu tinh trùy, lại không đại la tiên kiếm. Không quản ngươi như thế nào đi nữa tích trữ sức mạnh nghĩ phải phản kích. Lấy tình huống của ngươi, nhiều nhất đón thêm ta 2 trưởng, nhập vi cảnh căn cơ tựu sẽ hủy diệt sạch, rơi vào thánh võ cảnh. Thật sự đến lúc đó, vẻn vẹn là bản thân ngồi xuống này chút tinh sứ đều có thể dễ dàng giết chết ngươi. Thiên phủ thần quân nói xong câu đó, trong mắt xẹt qua vẻ lạnh lùng. Oanh, hào quang lóe lên, thiên phủ thần quân nháy mắt biến mất, cơ hồ là đồng thời nháy mắt xuất hiện ở Vương Sung bên trái phía sau. Lần thứ hai một trường bắn trúng Vương Sung, một trường này uy lực hùng vĩ, hơn nữa lộ ra một luồng chí âm sức mạnh, nhất thời lần thứ hai trọng thương Vương Sung, đưa hắn hung hăng đập bay đi ra ngoài. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ, Vương Sung đập xuống địa phương bụi mù cuồn cuộn, bắn lên cao mấy chục mét, quá nhanh, tức thì biết rõ hắn phải ra tay, vẫn là không chống đỡ được. Cuồn cuộn trong bụi mù, Vương Sung quỳ một chân trên đất, đè nén thương thế. Tuy rằng cực lực ức chế, thế nhưng cổ họng đầu ngòn ngọt, một luồng tử dòng máu màu đen ức chế không được, như cũ từ Vương Sung trong miệng tràn ra ngoài. Thiên phủ thần quân trưởng lực phi thường thâm độc, mỗi một trưởng đập xuống, Vương Sung đều cảm giác nội phủ thật giống vỡ vụn giống như vậy. Đồng thời cùng cái kia cỗ đẳng cấp cao năng lượng liên hệ, cũng càng phát yếu ớt một phân. Tiếp tục như vậy e sợ thật muốn chết ở trong tay hắn. Vương Sung trong lòng âm thầm nói, hắn luôn luôn ham muốn tìm kiếm thiên phủ thần quân kẽ hở, phản công một đòn, thế nhưng bây giờ nhìn lại hy vọng xa vời. Thiên phủ thần quân kẽ hở còn không tìm được, hắn e sợ cái thứ nhất tựu không chịu nổi. Cuối cùng một trường, tiếng gió phần phật, thiên phủ thần quân thân ảnh lần thứ hai hiện ra, chỉ là lần này, ánh mắt của hắn cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, lộ ra một luồng hết sức lạnh lẽo cùng khí tức nguy hiểm. Oanh, âm thanh vừa ra, thiên phủ thần quân lại ra tay, chỉ có điều lần này hắn ở không có sử dụng cái kia loại biến hóa thất thường công pháp, mà là không mang theo bất kỳ hoa xảo. Đột nhiên một chưởng hướng về Vương Sung đánh tới. Lần này Vương Sung đã có chuẩn bị. Tựu ở Thiên Phủ Thần Quân biến mất chớp mắt. Thân hình nhảy lên, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Đồng thời vẫn tích góp sức mạnh dường như lũ quét cuốn tới giống như. Phun ra, màu vàng kia nhập vi cảnh năng lượng dường như thiêu đốt màu vàng liệt diễm giống như. Đem trọn cái bầu trời đêm đều hóa thành ban ngày. Thế nhưng Vương Sung còn đánh giá thấp Thiên Phủ Thần Quân một chưởng này sức mạnh. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm, Vương Sung thân hình nổi lên, lập tức đã bị Thiên Phủ Thần Quân một chưởng bắn trúng lồng ngực. Từ giữa không trung tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Không chỉ như vậy, tựu ở vỗ xuống một chưởng chớp mắt, Vương Sung cảm giác Thiên Phủ Thần Quân trong lòng bàn tay giống như có hàng ngàn hàng vạn lưỡi dao. Xác, toàn bộ có như tả hạp chi như nước, oanh vào bên trong cơ thể, nhập vi cảnh cường giả. Trong cơ thể cương khí nguyên bản như thép như sắt, xa không phải thông thường cường giả tuyệt thế có thể so với. Thế nhưng Thiên Phủ Thần Quân một chưởng này phối hợp đằng trước hai chưởng, trực tiếp tựu đánh tan Vương Sung tán bên trong nhập vi cảnh cương khí. Cũng trực tiếp đánh tan Vương Sung sau cùng giở trò. Điên cuồng oanh cương khí thậm chí xông vào Vương Sung đan điền cùng đầu óc hai đại yếu hại bên. Trong khi sau lưng đánh rơi trên đất chớp mắt, Vương Sung một trái tim cũng theo chìm xuống đáy nước. Giữa hai người thực lực chênh lệch quá xa. Kiên trì lâu như vậy, mặc dù đem hết toàn lực chống lại, chung quy hay là đã thất bại. Hừ, ta nói qua, ba trưởng phía sau, ngươi thì sẽ mất đi tất cả năng lực chống cự. Ngươi hiện tại kinh mạch trọng thương, cương khí sụp đổ, võ đạo căn cơ đã tan rã, ngươi đã không có cùng bản thân đối kháng tư cách. Tai một bên, tiếng gió rít gào, Thiên Phủ Thần Quân áo bào rung lên. Thân hình lần thứ hai từ trong hư không hiển hiện ra. Mũi chân của hắn một điểm, nhẹ nhàng không trung rơi xuống. Từ từ hướng về Vương Sung đi tới. Vẻ mặt hắn lãnh khốc, bế nghễ vô tình, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sát cơ nồng nặc. Đối với cao cao tại Thượng Tiên Phật tới nói, thế gian tất cả, bao quát người phàm trong mắt cao cao tại Thượng tuyệt thế võ giả, đều chỉ là bé nhỏ không đáng kể sâu kiến mà thôi. Chỉ cần bọn họ đồng ý, này chút cái gọi là cường giả đều sẽ thấp kém dường như con kiến hôi chết đi. Từ trước đến nay không có bất kỳ thế gian thế lực, bao quát vương triều có thể cùng bọn họ chống lại, bởi vì người phàm là không có khả năng cùng thần đối kháng. Nhưng một mực xuất hiện Vương Sung cái này hủy diệt chi tử. Từ Tây Nam thời điểm, bọn họ cũng đã hạ phải giết lệnh. Chỉ là liên tiếp mấy lần hành động, Vương Sung không chỉ không chết, trái lại càng ngày càng lớn mạnh. Cuối cùng thậm chí ở Tây Bắc làm ra giết thần chuyện như vậy. Cho tới cuối cùng liền hắn cái này Thiên Phủ Thượng Thần cũng không thể không ra mặt. Tự mình giải quyết Vương Sung cái tai họa này. Thả ở trước đây, chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng xảy ra, đơn giản là không dám tưởng tượng. Bất quá hiện tại, không quản Vương Sung gây ra bao nhiêu phiền phức, dùng cho bọn họ mạo bao nhiêu bại lộ nguy hiểm, này hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Ở bọn họ này chút thượng thần trước mặt, hủy diệt chi tử cũng chung quy chỉ là một đầu lớn một chút con kiến mà thôi. Vẫn như cũ không cứu vớt được chính mình số phận phải chết. Hiện tại, nhận mệnh đi, chờ sau khi ngươi chết, sở hữu biết chúng ta tồn tại người, đều sẽ bị hủy diệt đi. Có về chúng ta tất cả, đều sẽ giống như trước một dạng, lần thứ hai che giấu. Tiếng gió rít gào, từ vương gia phủ đệ bầu trời xẹt qua, Thiên Phủ Thần Quân cười lạnh một tiếng. Ở Vương Sung trước người ngừng lại, đồng thời một chưởng duỗi ra, như chậm thật nhanh, hướng về Vương Sung đè tới. Con kia trắng nõn, bàn tay thon dài trên, khói đen cuồn cuộn, đây là Atula Ma Cương, lớn nhất hủ thực tính sức mạnh, chỉ cần chúng vào một trường, vương dung vị này hủy diệt chi tử thể xác phàm tục thì sẽ hoàn toàn hóa thành bột mịn, sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Vù, nhìn thiên phủ thần quân theo hạ bàn tay, vương dung trong mắt u ám tới cực điểm. Thiên phủ thần quân một trưởng kia không chỉ phong cấm tìm dùng hắn cương khí, cũng cùng ngăn lại toàn thân hắn huyệt đạo. Bây giờ vương sung tự liền nhúc nhích một cái đều làm không được đến. Ở thiên phủ thần quân trước mặt hoàn toàn là dê đợi làm thịt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.